Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên, chương 1521, Giải Phong, Tiểu Bối, chớ có giờ phút này thắng một trận hai trận, liền không biết trời cao đất rộng, ngươi có biết, ngươi tại những cái kia lão gia hỏa bên kia, cuối cùng cũng chỉ là một cái con rơi mà thôi. Mã Lương sắc mặt âm ngoan nhìn chằm chằm Lạc Hồng nói, tại hỏa tu tử cùng ma quan đều không thể kiến công về sau, Mã Lương liền biết lần này muốn vũ lực phá cục, liền không phải Giải Phong nhất lần mới được, nhưng chỉ từ lập tức tao ngộ xem ra, giới này liền so với hắn tưởng tượng muốn nước sâu được nhiều, hắn còn phải cam đoan lưu lại một lần, dùng để đối phó kia phản đồ, kể từ đó, Giải Phong số lần liền vạn phần quý giá, tiền bối đây là ý gì? Lạc Hồng mặc dù biết rõ Mã Lương tại Cửu Nguyên Quan lẫn vào tương đối kém, nhưng trước đó cũng không ngờ tới hắn sẽ não bổ chính mình là xem bên trong trưởng lão phái tới giết hắn, bất quá cái này mặc dù là một cái ngoài ý muốn, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn đem nó thiện thêm lợi dụng, thế là... Lạc Hồng lúc này nhướng mày, giả ra một bộ lo nghĩ chi sắc, ha ha, bằng vào ta tại bên trong quan địa vị, ngươi cho rằng đồng dạng nhiệm vụ đáng giá phái ta hạ giới sao, những cái kia lão gia hỏa chỉ sợ đều không biết rõ, ta lần này thân phụ trách nhiệm, cùng quan chủ đều có cực lớn quan hệ, đến lúc đó nếu là bởi vì ngươi mà dẫn đến ta nhiệm vụ thất bại, ngươi cảm thấy những cái kia lão gia hỏa sẽ ra mặt bảo đảm ngươi sao? Mã Lương lập tức chính là đang đánh cược Lạc Hồng chỉ là bị lợi ích đón mua mà thôi. Mà cũng không phải là chân chính nguyện ý là xem bên trong cái nào đó lão gia hỏa quên mình phục vụ, đồng thời, hắn cũng đang suy tư cụ thể là ai tại thiết kế đối phó hắn, nhưng chỉ đáng tiếc, hắn tại bên trong quan những năm này thủ đoạn đều 10 phần tàn nhẫn, tại đấu tiên đài trên giết chết qua mấy cái cùng những cái kia lão gia hỏa có một chút quan hệ gia hỏa, bởi vì có động cơ người thực sự quá nhiều, Mã Lương nhất thời cũng không có đầu mối, nhưng hắn không biết đến là... Lạc Hồng muốn so hắn càng thêm rõ ràng Cửu Nguyên Quan chủ phái hắn hạ giới nguyên do, nếu nói con rơi, Mã Lương mới là thỏa thỏa con rơi, hắn hạ giới chính là Cửu Nguyên Quan chủ đang thử thăm dò Luân Hồi Điện chủ lưu lại thủ đoạn có thành công hay không, nếu là thành công, hắn một khi bắt đầu tìm kiếm trưởng thiên bình, liền chú định sẽ gặp phải hàng lão ma, sau đó xác định vững chắc bị diệt, còn nếu là không thành công, vậy hắn liền sẽ không tại linh giới tìm tới trưởng thiên bình, không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Cuối cùng khẳng định cũng không chiếm được lợi ích, nói trắng ra là, cái này gia hỏa chính là đã quấn vào đạo tổ ở giữa tranh đấu còn không tự biết, Lạc Hồng mặc dù cũng gần giống như hắn, thậm chí càng phức tạp hơn, nhưng hắn tối thiểu biết mình tình cảnh, chỉ là điểm này, liền không biết so hắn mạnh hơn bao nhiêu, kia có gì khó, vãn bối trước tiên ở nơi này giết tiền bối, lại đi thay tiền bối hoàn thành nhiệm vụ không được sao, kể từ đó, vãn bối còn có thể cầm tới hai phần chỗ tốt. Trong lòng tạp niệm lóe lên về sau, Lạc Hồng lúc này rất là lòng tham nói, hảo hảo tốt. Ngươi tiểu bối này quả nhiên là có ta năm đó trải qua phong phạm, đã ngươi như thế gian ngoan mất linh, vậy liền chết cho ta ở chỗ này đi. Mã Lương nghe vậy đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nghiến răng nghiến lợi nói, vừa mới nói xong, hắn liền đem tay phải lật một cái, lập tức trong lòng bàn tay liền nổi lên một đạo vàng óng ánh phù lục, chỉ gặp. Này kim phù mặt ngoài có vô số hạt gạo lớn nhỏ kim quang chớp động không thôi, đồng thời toàn thân căng rụt không chừng, lay động không thôi, lại phản phất là có một loại nào đó linh tính, tới, làm nóng người kết thúc, Lạc Hồng thấy thế lập tức hai mắt nhíu lại, đồng thời bàn tay trái một trảo, liền đem bảy viên chỉ có đậu nành lớn nhỏ, mặt ngoài còn có khắc tinh mịn trận văn tiên nguyên thạch lấy ra ngoài, lập tức, hắn thần niệm khẽ động, kia bảy viên tiểu tiên nguyên thạch liền trôi nổi mà lên, sau một khắc, chỉ nghe sư sư vài tiếng, cái này bảy viên tiểu tiên nguyên thạch liền bay về phía Lạc Hồng ngực, cũng một cái chui vào hắn nhục thân bên trong. Lúc này, theo Lạc Hồng một tay bóp ra một cái pháp quyết, trong miệng cũng tụng niệm không ngừng, từng cái tựa như tinh quang đồng dạng màu tím quang điểm, liền dần dần xuất hiện ở hắn ngực. Mà cùng lúc đó, một bên khác Mã Lương trên mặt chợt hiện một tia kiên quyết, lập tức liền đem kia kim phù có chút lắc một cái, phốc một tiếng, kim phù lóe lên về sau. Liền hóa thành một đạo cao vài trượng kim hồng phá không bay lên, vây quanh Mã Lương trên dưới xoay quanh bay múa. Giờ phút này, theo Mã Lương hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng không ngừng phun ra các loại tối nghĩa pháp quyết, lại có hai khói trắng đen đồng thời xuất hiện ở trên người hắn. Mà cái này hiển nhiên mang đến một chút biến hóa, khiến cho Mã Lương tán phát khí tức lấy cực nhanh tốc độ tăng vọt bắt đầu. Không bao lâu, Cổ này cực kỳ kinh khủng khí tức liền đem phụ cận hư không ép tới ông tác hưởng, tựa như rất khó tiếp nhận. Cái này chân tiên điên rồi, hắn lại muốn mạnh mẽ thi triển vượt qua linh giới cực hạn tu vi. Lạc Hồng bên kia mặc dù cũng có chút dị trạng, nhưng so với Mã Lương giờ phút này phát sinh kinh thiên động địa biến hóa, lại là căn bản không đáng giá nhắc tới. Cho nên, Bích Ảnh giờ phút này toàn bộ lực chú ý đều bỏ vào Mã Lương bên này, nhưng không ngờ thấy được làm hắn không thể nào hiểu được một màn. Coi như hắn là chân tiên hậu kỳ, cũng tuyệt đối tiếp nhận không được ở giống như linh giới lớn như vậy giới trấn áp chi lực, hắn đây là tại muốn chết. Lôi Vân ngoài miệng mặc dù chém đinh chặt sắt nói, nhưng trong lòng lại đã ẩn ẩn sinh ra một cổ không ổn cảm giác. Dù sao, Mã Lương thấy thế nào đều không giống như là sẽ tự tìm đường chết người. Linh giới thiên đạo giờ phút này không phụ bốn người trọng vọng, làm trên bầu trời một tiếng sét đánh nổ vang về sau, một đoàn bảy màu linh vân liền trong nháy mắt xuất hiện ở Mã Lương đỉnh đầu, đồng thời hơi nhất chuyển, liền trở nên vô cùng to lớn, đem toàn bộ vạn cốt huyết linh đại trận đều tùy tiện trùng lên phía dưới. Lập tức, từng đạo màu tím bầm điện quang liền xuất hiện ở linh vân mặt ngoài, khiến cho Mã Lương chung quanh xuất hiện lít nha lít nhít tử kim phù văn. Sau một khắc, những này phù văn bên trong liền cũng bay bắn ra một đạo màu tím bầm trường liên, lập tức không chút nào dừng lại liền hướng Mã Lương trên thân cuốn đi, là pháp tắc xiềng xích. Càng như thế nhiều, Văn Tâm Phượng cũng không phải chưa từng gặp qua pháp tắc xiềng xích, nhưng giống bây giờ uy thế như vậy, số lượng lại như thế nhiều, nàng là chưa từng nghe thấy. Huyết Sát lập tức nhíu chặt lông mày, không nói một lời nhìn xem cái kia đạo phi độn tại Mã Lương chung quanh màu vàng kim phù lục, trực giác của hắn nói cho hắn biết, đó chính là Mã Lương có can đảm không nhìn linh giới trấn áp cậy vào. Đột nhiên, quanh một tiếng vang trầm truyền đến, cái kia đạo màu vàng kim phù lục lập tức lại bạo liệt mà ra, khiến cho vô số màu vàng kim tia sáng tuôn trào ra, thoáng qua ở giữa, những này màu vàng kim tia sáng tựa như từng trương lưới tơ, đem tất cả tử kim xiềng xích tất cả đều bắt được tại trong đó. Ngay sau đó, thanh minh thanh âm liền đột nhiên vang lớn, chỉ thấy Mã Lương đỉnh đầu vừa mở, một cái người tí hon màu vàng lại từ đó bay ra, vừa mới hiện thân, tên tiểu nhân này liền mặt không biểu lộ hướng những cái kia bị bao khỏa ở tử kim xiềng xích vẫy tay, lập tức, nương theo lấy một trận phốc phốc thanh âm, tất cả tử kim xiềng xích vậy mà đều biến thành kim quang, thẳng hướng Mã Lương xốc lên đỉnh đầu kích xạ mà đi, cũng tại không có vào trong đó về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Lập tức, người tí hon màu vàng thân hình thoát một cái, liền hóa thành một cổ kim hà, cũng trở về đến đỉnh đầu bên trong. Lúc này, Mã Lương trên thân trước kia tán phát kinh khủng khí tức đột nhiên biến mất không thấy, nhưng thay vào đó là, lại là một đạo đồng dạng dọa người, mà lại cực kỳ linh động đáng sợ khí tức. Không hề nghi ngờ, Mã Lương đã khôi phục chính mình chân tiên hậu kỳ tu vi, mà kia to lớn bảy màu linh vân giờ khắc này ở lại một tiếng lôi minh về sau, lại là phi tốc từ thực hóa hư, một cái mơ hồ phía dưới, liền trống rỗng không thấy, nghiệt súc, bị đau nhanh sao. Bản tọa để ngươi nếm thử, vạn linh huyết tỷ chân chính uy năng, hưởng thụ một nháy mắt nhẹ nhõm về sau, Mã Lương ánh mắt mãnh liệt, liền hướng dưới thân huyết hà điểm ra một chỉ, lập tức, toàn bộ huyết hà liền bỗng nhiên lăn một vòng, càng đem tất cả màu máu xiềng xích đồng thời kéo đứt, cũng hóa thành đen nhánh chi sắc, ỷ vào tự thân thiên phú thần thông, binh trùng chi mẫu biến thành vệ kim trùng quần mặc dù phát hiện biến hóa, nhưng cũng không có ngừng miệng. Nhưng giờ phút này khi chúng nó lại lần nữa ngoạm ăn thời điểm, lại phát hiện cái này màu đen huyết hà cô động thành một thể, bọn chúng căn bản gặm không cắn nổi. Không chỉ có như thế, rất nhanh màu đen huyết hà mặt ngoài liền xuất hiện vô số nắm đấm lớn nhỏ vòng xoáy, bầy trùng nhất thời né tránh không kịp, lại có một phần ba bị những này vòng xoáy kéo đến huyết hà chỗ sâu, còn lại phệ kim trùng thấy tình thế không ổn, lập tức bay ngược mà lên, lại bị đột nhiên từ trong huyết hà duỗi ra đông đảo màu đen xúc tu cho trùng điệp đập trở về. Cũng may, giờ phút này tuyệt đại đa số phệ kim trùng mặc dù đều đã hãm sâu màu đen trong huyết hà, nhưng chúng nó dù sao có lực lượng thời gian hộ thể, mà lại lúc trước lại khôi phục rất nhiều, Mã Lương nghĩ trấn sát bọn chúng nhưng cũng không dễ dàng. Nhưng tại Bích Ảnh bốn người xem ra, dưới mắt thế cục lại là chuyển tiếp đột ngột. Bất quá, bọn hắn cuối cùng đều là đại thừa bên trong cường giả, lúc này đại trận bị phá, bọn hắn cũng lại ra tay tới. Thế là, bốn người lập tức không hẹn mà cùng, liền hướng màu đen huyết hà tế ra riêng phần mình linh bảo, muốn cứu những cái kia phệ kim trùng ra. Hừ, không biết tự lượng sức mình, Mã Lương lại là căn bản nhìn không lên Bích Ảnh bốn người, đối mặt đánh tới hơn 10 kiện linh bảo, hắn chỉ là tiện tay vung lên, liền khiến một mảng lớn màu đen huyết điểm, phân biệt hướng bọn hắn kích xạ mà đi. Thời gian nháy mắt, song phương liền tại không không trung gặp gỡ. nhưng bích ảnh bốn người trong dự đoán động tĩnh to lớn cũng không xuất hiện. Những cái kia linh bảo chỉ là cùng màu đen huyết điểm vừa chạm vào, liền nhao nhao biến thành một sợi khói xanh, cũng tiếp tục hướng bọn hắn vị trí cấp tốc đánh tới. Làm sao có thể? Ta kia ba cái tử mẫu âm thi lôi lại một cái không có vang, kinh hô một tiếng về sau, Lôi Nguyên vội vàng thân hình lóe lên, ly khai tại chỗ. Lập tức, hắn liền nhìn qua trên mặt đất những cái kia không biết đi đến nhiều chỗ sâu lỗ nhỏ, rất là kiên kỵ mà nói, cuối cùng là loại nào máu loãng, làm sao lại đáng sợ đến loại trình độ này, nhìn bộ dạng này, rất như là đem máu đạo tu luyện đến cực hạn sau mới có thể xuất hiện huyết nguyên chi lực. Trong truyền thuyết, chỉ là một giọt này máu cũng đủ để xuyên thủng đại địa sơn hải, chính là tuyệt đối tiên nhân thủ đoạn. Huyết sát lập tức lách mình xuất hiện tại Lôi Nguyên bên cạnh, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng nói, đã như vậy, những cái kia vệ kim trùng vì sao còn có thể trong huyết hà bình yên vô sự? Văn Tâm Phượng cũng kém không nhiều đồng thời xuất hiện, nghe vậy nghi hoặc hỏi, nếu như lão phu không có đoán sai, những cái kia vệ kim trùng bản thể hẳn là lúc trước nghe nói đã bị Chớ Bất Phàm diệt sát minh trùng chi mẫu, mà cái này đột nhiên đụng tới Chớ Bất Phàm, hơn phân nửa chính là một cái tên giả. Hiện thân về sau, bích ảnh liền ánh mắt phức tạp nhìn xem Lạc Hồng nói, hiển nhiên, hắn đã nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện, đồng thời cũng không nhịn được sợ hãi thán phục tại Lạc Hồng vì cho Mã Lương thiết hạ sát cục, mà làm bố trí. Diệt sát minh trùng chi mẫu vậy mà cũng là kế hoạch một vòng, đây là cỡ nào tin tưởng mình thực lực mới có thể nghĩ ra. Chỉ tiếc kia chân tiên lại có chống đỡ ngự linh giới trấn áp thủ đoạn, lại nhiều mưu đồ, tại cái này giật mình biến trước mặt cũng bị mất ý nghĩa. Mà giờ khắc này, bốn người bọn họ sở dĩ ngầm hiểu lẫn nhau tề tụ ở đây, chính là bởi vì bọn hắn đã hoàn thành Lạc Hồng lời nhắn nhủ sự tình, thậm chí làm nhiều một chút cống hiến, sau đó bọn hắn liền muốn liên thủ thoát thân. Lạc đạo hữu mặc dù thất bại, nhưng hắn cũng bước ra cái này chân tiên thủ đoạn mạnh nhất, chờ nhóm chúng ta trở về triệu tập nhân thủ, lại đến đánh với hắn một trận. Trầm giọng dứt lời, bích ảnh liền tế ra một cổ nhảy lên đại lượng màu bạc lôi quang sáu thừa chiến xa, thân hình lóe lên, hắn liền tới đến cái này chiến xa bên trên, cũng cầm lên một cây dây cương, pháp lực bay vọt, bảo xa này cấp trên khiêu động màu bạc lôi quang liền cường thịnh mấy lần. Thấy tình cảnh này, huyết sát ba người thấy thế không nói hai lời, liền cũng tới đến chiến xa bên trên, nắm lên dây cương, rót vào pháp lực. Tại bốn tên đại thừa cường giả pháp lực quán thâu phía dưới, chiến xa lúc này bị một cái vài trăm trượng đường kính lôi cầu cho bao vây lại. Bích ảnh không dám trì hoãn thời gian, thần niệm khẽ động, liền muốn thôi động này xe bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, một đạo trầm muộn thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thất tinh huyền khiếu, mở. Cái này không lớn vừa dứt tiếng, bảo xa phía trên tất cả màu bạc lôi đình liền bị rút ra mà đi. Không đợi bích ảnh kịp phản ứng, một đạo vang vọng thiên địa sấm sét liền bỗng nhiên từ chiến trường phương hướng truyền đến. Không được, ngay sau đó, bốn người liền cùng nhau cảm ứng được một cổ kinh khủng linh ba khuấy động mà tới. Kinh hô một tiếng về sau, bốn người đồng thời tế ra hộ thân linh bảo. Sau một khắc, một vòng màu tím điện mang càn quét mà qua, linh quang bùng lên phía dưới, trực tiếp đem bọn hắn đều cho đánh bay ra ngoài. Rất nhanh ầm ầm tiếng vang liền từ nơi xa truyền đến. Hiển nhiên là Tề Vân Sơn mạch những cái kia liên miên ngọn núi gặp tai vạ, cái này một vòng linh ba cũng không biết vỡ nát bao nhiêu cái đỉnh núi. Cũng may bích ảnh bốn người tu vi không tầm thường, lập tức cách lại xa, cho nên rất nhanh liền ổn định thân hình. Bốn người lúc này mặt lộ vẻ kinh sợ hướng chiến trường nhìn lại, chỉ gặp Lạc Hồng đã biến thành một tôn tử lôi tạo thành ngàn trượng cự nhân, ngực bảy cái màu trắng quang đoàn hiện lên bắt đầu trạng sắp xếp, đang tản ra chói mắt chi cực linh quang, mà hắn giờ phút này tán phát khí tức tuy vẫn không kịp Mã Lương, nhưng cũng không còn là như vậy xa không thể chạm. Tốt gia hỏa, ngươi nha còn có thủ đoạn, không phải chơi nhịp tim thật sao? Thấy tình cảnh này, bích ảnh bốn người cũng không khỏi ở trong lòng oán thầm một câu, nhưng bọn hắn cũng không biết rõ, Lạc Hồng giờ phút này vì thế thừa nhận bao lớn phụ tải. Lạc tiểu tử, ngươi lại liều mạng, Ngân Tiên tử lúc này lo lắng nói, không có việc gì, lần này toàn lực thôi động đệ nhị trọng kinh lôi tiên thể. Chính là mượn kinh lôi bí quyển bên trong bí pháp chi lực, cũng không phải thuần túy làm loạn. Lạc Hồng lập tức truyền âm trả lời, không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng như thế trạng thái, cũng tuyệt đối không thể lâu dài, bằng không hắn lại phải bế quan chữa thương. Huu, tiểu bối này thật là ghê gớm, vậy mà tại hạ giới liền đem kinh lôi bí quyển tu luyện đến tầng thứ hai. Mã tiểu tử, ngươi nếu không nhiều mở ra một chút ta cấm chế, cũng đừng muốn ta lại xuất thủ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ một phen về sau, Hỏa tu tử lúc này hướng Mã Lương nói về điều kiện, hừ. Chỉ là tầng 2 mà thôi, tu vi vẫn như cũ bị ta áp chế, ngươi cho rằng ta lại đối phó không được. Mã Lương nghe vậy lập tức âm thanh lạnh lùng nói, hắn thấy, Lạc Hồng bất quá là một cái chỉ có tu vi cùng công pháp thần thông chủ nghĩa hình thức, mà hắn có chưa nhiều bảo vật nơi tay, tác liền có thể đem nó diệt chi. Chương 1522, Hoàng Tuyền nhất chỉ, lạnh giọng dứt lời, Mã Lương liền đơn thủ pháp quyết vừa bấm, khiến cho quanh thân hiện ra đại lượng kim lam nhị sắc phù văn, nổ bắn ra mảng lớn hào quang. Lập tức, tại một cổ màu lam linh diễm đột nhiên dâng lên về sau, một tầng kim hà lại lật quyển mà ra, đem nó tính cả Mã Lương thân hình một khối bao lấy. Như thế lặp đi lặp lại giao thoa một phen về sau, cái này hai đạo thần thông liền không biết trên người Mã Lương trùng điệp bao nhiêu tầng. Tiểu bối, lại để ngươi nhìn ta pháp thể. Lúc này, Mã Lương đột nhiên hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang bùng lên, thân hình một cái điên cuồng phát ra vô số lần, lại cũng phi tốc hóa thành một tôn ngàn trượng cự nhân. Chỉ gặp hắn kim quang chói mắt, chẳng những khí tức vững vàng vượt trên Lạc Hồng, mà lại hắn bên ngoài thân đang từ từ hiện ra từng đạo màu trắng linh văn, còn tản ra kinh người pháp tắc ba động. Một thời gian, Bích Ảnh bốn người chỉ cảm thấy Mã Lương biến thành kim quang cự nhân tựa như là thiên địa trung tâm, trong lòng không dám chút nào có tới đối kháng suy nghĩ. Tỷ đến, nương theo lấy kim quang cự nhân một tiếng thét ra lệnh, kia màu đen huyết hà lập tức hóa thành một viên vuông vức màu đen cự ấn. Cùng lúc trước so sánh, này ấn chẳng những biến sắc, mà lại mặt ngoài còn ra hiện lít nha lít nhít người trùng ngư thú đồ án, linh quang ở trong đó lưu chuyển, làm chúng nó tựa như vật sống đồng dạng nhúc nhích, làm cho người nhìn không khỏi rùng mình. Một cái chớp động, vạn linh huyết tỷ liền xuất hiện ở kim quang cự nhân mở ra tay phải phía trên, cũng xoay tiếp chuyển động bắt đầu. Không có bất luận cái gì nói nhảm, Mã Lương thần niệm khẽ động, mảng lớn tiên linh lực ngưng tụ kim quang liền chui vào vạn linh huyết tỷ bên trong. Lập tức cổ tay hắn lắc một cái này mai màu đen cự ấn liền hư không tiêu thất. Sau một khắc, chỉ nghe một tiếng sét đánh nổ vang, một phương mấy ngàn trượng cao cự ấn liền thình lình xuất hiện ở Lạc Hồng biến thành tử lôi cự nhân đỉnh đầu. Tại Mã Lương toàn lực thôi động dưới, này ấn mặt ngoài bốc lên hừng hực huyết diễm, những người kia trùng ngư thú càng là trực tiếp huyễn hóa mà ra. Chỉ là chậm chậm vừa rơi xuống, phía dưới hư không liền bỗng nhiên một cái mơ hồ, cũng khiến tử lôi cự nhân thân hình khẽ rung lên. Ha ha, thật mạnh lực áp bách, nhưng cũng là cảm giác quen thuộc. Một đường đi đến hôm nay, Lạc Hồng vì cưỡng đoạt cơ duyên, đã không biết đối mặt bao nhiêu lần tuyệt cảnh. Lấy về phần, lập tức vạn linh huyết tỷ cho thấy to lớn uy thế, chẳng những không có chấn nhiếp hắn, ngược lại để hắn nhớ lại ngày xưa cao chót vót, chiến ý tăng nhiều. Giờ phút này, chỉ gặp tử lôi cự nhân trên mặt đầu tiên là lộ ra một vòng hung ác ý cười, lập tức lại dưới chân ầm vang dẫm mạnh, chủ động đón nhận hạ lạc màu đen cự ấn. Muốn chết, Mã Lương thấy thế chỉ cảm thấy đây là Lạc Hồng sau cùng điên cuồng, thần niệm lại thúc, liền muốn tiến một bước thi triển vạn linh huyết tỷ thần thông, nhưng lại tại màu đen cự ấn mặt ngoài huyết diễm đang muốn hóa thành hào quang thời điểm, hắn linh quang lại đột nhiên vừa loạn, vậy mà không thể thành công. Nghiệt súc, ngươi còn dám ngoan cố chống lại? Mã Lương lúc này trong lòng giận dữ, trực tiếp tiếng quát nói. Nguyên lai, Minh Trùng chi mẫu vô số hóa thân tuy bị khốn tại vạn linh huyết tỷ bên trong, nhưng ỷ có lực lượng thời gian hộ thể, thời gian ngắn bên trong nhưng cũng không sợ sẽ bị luyện hóa. Mắt thấy Mã Lương cùng Lạc Hồng triển khai chân chính giao phong, nàng lúc này tại thời khắc mấu chốt cho Mã Lương đảo loạn, vẫn là câu nói kia, tại nhìn thấy Lạc Hồng cái chủng loại kia kỳ dị pháp tắc lạc bại trước đó, Minh Trùng chi mẫu lập trường cũng sẽ không dao động. Mà cùng lúc đó, tử lôi cự nhân đã tới gần hạ lạc màu đen cự ấn, lập tức hắn không có chút nào sức tưởng tượng, trống giận liền hướng phía đánh ra một quyền, tựa như thái sơ tiếng thứ nhất sấm vang, to lớn tiếng oanh minh bên trong, mảng lớn hư không bị khuấy động mà ra tử tiêu tiên lôi đánh cho vỡ nát, khí lãng lăn lộn, Tề Vân sơn mạch trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển. Nếu không phải Lạc Hồng nghĩ đến đây địa tông cửa vải trận có công, có bọn hắn mỗi cửa một khối liên động vạn cốt huyết linh đại trận lệnh bài, cũng để bọn hắn tại lệnh bài dị động về sau, lập tức rút khỏi Tề Vân sơn mạch, lúc này không biết phải có bao nhiêu tu sĩ chết tại cái này dư ba phía dưới. Ha ha, tiên giới huyền thiên cũng bất quá như thế. Đột nhiên, lôi quang bên trong truyền ra cười to một tiếng. Ngay sau đó, kim quang cự nhân trên lòng bàn tay vừa mới cái mơ hồ, kia vạn linh huyết tỷ liền lại lần nữa xuất hiện. Khặc khặc, Mã tiểu tử, tiểu bối này thật có chút không thích hợp a. Cho dù ngươi cái này bảo bối không phải chuyên môn dùng để nện người, nhưng hắn chỉ là tầng 2 sấm sét nhục thân, cho dù có thể đem ngăn lại, cũng tất nhiên tiếp nhận không được ở xung kích, lập tức trọng thương mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, tiểu bối này ngược lại là càng đánh càng hăng. Hắc bì Mã Lương chẳng biết lúc nào đi tới kim quang cự nhân trên bờ vai, có chút hăng hái thay hắn phân tích nói, Nếu không phải, Kim Quang cự nhân lúc đầu muốn nói nếu không phải Minh Trùng chi mẫu tại Ấn Tỷ bên trong quấy rối, khiến cho không thể thi triển vạn linh huyết tỷ mạnh nhất thần thông, không phải Lạc Hồng sớm đã bị hắn một kích diệt sát, nhưng nghĩ đến hỏa tu tử cùng ma quan trước đó, hắn liền lập tức ngậm miệng. Cũng may, bảo vật của hắn rất nhiều, vạn linh huyết tỷ đã không tiện dùng, vậy hắn liền đổi một cái. Tiền bối bảo bối vãn bối đã lĩnh giáo, cũng không biết tiền bối có dám tiếp vãn bối một quyền. Linh quang thu liễm, tử lôi cự nhân xuất hiện ở không gian thật lớn khe hở trước đó, khí thế hùng hổ nói, tiểu bối, ngươi cho rằng đấu pháp chính là đơn giản trao đổi thần thông sao? Muốn cho ta một quyền, ngươi trước tạm gần bản tọa thân ngươi. Mã Lương nghe vậy chỉ cảm thấy rất là buồn cười, không nhịn được muốn mỉa mai Lạc Hồng một câu, nhưng lại nói một nửa, hắn lại phát hiện những cái kia tán vật màu tím lôi quang lại thừa cơ ngưng tụ thành cửu trọng lôi trận. Thấy tình cảnh này, Mã Lương chỗ nào còn không biết mình là bị lừa, cái này liền tới gần, bước ra một bước, tử lôi cự nhân lợi dụng nhanh vô cùng tốc độ đi tới kim quang cự nhân phụ cận, nương theo lấy tiếng nói của hắn, một cái tử lôi quấn quanh cự quyền liền hung hăng hướng mặt của đối phương cửa đánh tới. So sánh dĩ vãng những cái kia căn bản không kịp phản ứng địch nhân, Mã Lương hiển nhiên cao hơn ra một bậc, chẳng những hét lớn một tiếng, đánh ra mảng lớn màu vàng kim phù văn, khiến cho một quyển hóa thành một cổ vàng mịt mờ gió lốc che lại thân hình, hơn nữa còn kịp thời tế ra một mặt tựa như dùng thủy tinh tạo thành, mặt ngoài trải rộng tử kim phù văn cự thuẫn ngăn tại trước người. Sau một khắc, tử lôi cự quyền liền đánh vào kia thủy tinh cự thuẫn phía trên, tại long trời lỡ đất động tĩnh to lớn bên trong. Mã Lương không dám tin nhìn xem tinh thuẫn phía trên tử kim phù văn lấy cực nhanh tốc độ vỡ vụn biến mất, từng vết nứt tại trên đó xuất hiện, trong chốc lát, cả mặt thủy tinh cự thuẫn liền ầm vang nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, mà tử lôi cự nhân hữu quyền, giờ phút này lại vẫn có dư uy hướng hắn oanh tới, lúc này, quay chung quanh tại kim quang cự nhân bên người màu vàng kim gió lốc liền quấn đi lên, gào thét bay cuộn bên trong, lập tức liền đem Lạc Hồng hữu quyền mặt ngoài tử tiêu tiên lôi đẩy đi. Nhưng phía dưới lộ ra, lại không phải huyết nhục chi khu, mà là một tầng màu đen nồng vụ, mà lấy màu vàng kim gió lốc thần thông, nhiễm về sau, cũng không khỏi khí tức đại giảm, không làm gì được nó. Cũng may trải qua lưỡng trọng thủ đoạn ngăn cản về sau, Lạc Hồng cái này một quyền uy năng cũng cơ hồ đi tới cuối cùng. Mã Lương trong lòng tính toán, liền tri kỳ sẽ ở mi tâm của hắn trước một tấc chỗ dừng lại, cũng chính là không có uy hiếp, nhưng đang lúc trong lòng của hắn buông lỏng thời điểm, đã thấy tử lôi cự nhân cái kia đen nhánh nắm đấm lại đột nhiên bắn ra một đạo kiếm chỉ, trực tiếp hướng hắn mi tâm điểm tới. Bởi vì cách quá gần, kim quang cự nhân căn bản không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy mi tâm tê rần, liền không khỏi lui về sau một bước. Cùng lúc đó, chỉ nghe tiếng sấm một vang, tử lôi cự nhân tựa như là ý thức được chuyện không thể làm, lập tức liền chui ra khỏi mấy ngàn trượng bên ngoài. Quẩn đạo động thiên, ngươi lại có bảo vệ này mang theo, mặc dù trong mi tâm một chỉ, nhưng một chút dư lực, căn bản là không đã thương được kim quang cự nhân, bất quá hắn giờ phút này vẫn là cảm thấy phi thường tức giận. Dù sao, chính mình tu vi khôi phục về sau, còn bị một cái hạ giới tiểu bối suýt nữa làm bị thương, cái này khiến hắn cảm thấy phi thường thật mất mặt. Cứ việc không có đi nhìn, nhưng hắn rất rõ ràng, ma quan hiện tại nhất định 10 phần khoái hoạt, không biết vãn bối cái này bảo bối so tiền bối vạn linh huyết tỷ như thế nào. Lạc Hồng lúc này hỏi, đều có thiên thu, bất quá bảo vật này tại ngươi trong tay thực sự bị long đong, quẩn đạo động thiên uy năng vô tận, ngươi càng đem hắn gia trì tại ngươi mang lực phía trên, đơn giản thật là tức cười. Mã Lương giờ phút này hoàn toàn minh bạch, Lạc Hồng vì sao có thể bộc phát ra viễn siêu chính mình tu vi nhục thân chiến lực, hiển nhiên, hắn là mượn động thiên chi lực, buồn cười. Tiền bối đây là tại nói mình sao, trúng Lạc Mỗ hoàn tuyền nhất chỉ, ngươi chẳng lẽ còn chưa phát giác được không đúng, Lạc Hồng mới đánh ra kia một đạo kiếm chỉ. Dĩ nhiên không phải vì tổn hại Mã Lương mặt mũi đơn giản như vậy, mà là hắn lúc trước tất cả thế công, cũng là vì năng điểm bên trong Mã Lương một chỉ này, hư trương. Hả? Mã Lương nguyên bản 10 phần tự tin, nhưng bị Lạc Hồng kiểu nói này, hắn lại lập tức phát hiện chính mình mi tâm chết lặng cảm giác lại còn chưa làm dịu, cái này hiển nhiên không quá bình thường, lập tức tinh tế một cảm ứng, hắn lúc này sắc mặt đại biến, cũng hoảng sợ nói, tử vong pháp tắc, không tệ, bây giờ tử khí nhập thể. Không biết tiền bối muốn ứng đối ra sao, nhìn xem kim quang cự nhân chỗ mi tâm điểm đen phi tốc hóa thành một cái đốm đen, sau đó lại chiếm cứ hắn cả khuôn mặt, Lạc Hồng không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, hiệu quả như thế, không uổng công hắn mới tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, U Minh động thiên thăng đến ngũ giai về sau, chứa lực lượng pháp tắc ở xa chân linh cùng linh giới huyền thiên linh bảo phía trên, Như vậy to lớn tử vong chi lực giờ phút này bị Lạc Hồng tập trung ở một chỉ bên trong, dù là chân tiên phía trên tồn tại, bị chính xác sau cũng sẽ không dễ chịu, lại vậy mà thắng. Lạc đạo hữu thần thông quả thực là, nhìn xem không ngừng thi triển thủ đoạn, lại đều không cách nào ngăn cản tử vong chi lực lan tràn đến toàn thân kim quang cự nhân, Văn Tâm Phượng lập tức trừng mắt một đôi mắt đẹp, vốn muốn nói chút sợ hãi thán phục chi từ, lại nhất thời không biết nên như thế nào hình dung, nghịch phạt chân tiên, không nghĩ hắn lại nhưng thật có thể làm được. Huyết sát giờ phút này hai mắt nhắm lại mà nói, trong lòng cũng là cực kỳ rung động, quẩn đạo động thiên, nghĩ đến đây chính là Lạc đạo hữu tại Hoàng Tuyền giới luyện bảo vật, Bích Ảnh sau khi tỉnh hồn lại, lập tức có chỗ minh ngộ nói, hắn trước đây liền 10 phần không hiểu bảo vật gì đáng giá Lạc Hồng mạo hiểm tiến về âm giới luyện chế, hiện tại đáp án hiển nhiên lân cận ở trước mắt, một bên Lôi Nguyên không nói gì, chỉ có yên lặng đem đã tế ra phi thuyền lại thu vào, có thể thành công diệt đi cái này hạ giới làm loạn chân tiên, tóm lại là một chuyện tốt, nhưng mà, sự tình thật sẽ như vậy đơn giản sao, xong rồi. Cái này gia hỏa chung quy là chết tại chính mình khinh địch phía dưới, Ngân Tiên Tử giờ phút này nhảy cẩn hoang hô nói, tiên tử cũng đừng buông lỏng, chúng ta cái này chỉ là chân chính chọc giận hắn, còn xa không đến có thế diệt sát hắn trình độ. Lạc Hồng lập tức một bên truyền âm, một bên giành giật từng giây từ Hắc Linh La Sâm trong mâm rút ra pháp lực, quả nhiên, làm mấy tức về sau, tử khí khuếch tán đến kim quang cự nhân hơn phân nửa thân thể thời điểm, hắn liền đột nhiên không còn thi pháp ngăn cản, mà là hai mắt đỏ như máu nhìn về phía Lạc Hồng nói, tiểu bối, ngươi tổn hại ta nhục thân, bản tọa nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Dứt lời, kim quang cự nhân đôi mắt bên trong liền phân biệt bạo phát ra một đạo kim mang cùng một cổ lam diễm, cũng lúc này hướng lên trời không một chỉ. Sau một khắc, trên bầu trời liền kim quang đại phóng, từng khỏa đầu lâu lớn nhỏ màu vàng kim quang cầu trống rỗng xuất hiện, lập tức tại kim quang cự nhân chú ngữ âm thanh bên trong, điên cuồng bành trướng. Cùng một thời gian, đại địa cũng chấn động kịch liệt bắt đầu, từng tòa màu vàng kim núi lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng cùng nhau phun ra một cổ màu vàng kim dung nham. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đại địa liền trở thành màu vàng kim dung nham hải dương, trên trời dưới đất, hết thảy kim quang một mảnh. Không tốt, đây là linh vực, Lạc đạo hữu mau mau rời khỏi kia phiến thiên địa. Chiến trường bên ngoài Bích Ảnh thấy tình cảnh này đầu tiên là sững sờ, sau đó liền quát to một tiếng, điên cuồng nhắc nhở Lạc Hồng nói, nhưng cái này không thể nghi ngờ đã quá muộn. Một nháy mắt, ba đạo thô to màu vàng kim cột sáng liền giao nộp lấy quán xuyên tử lôi cự nhân thân thể, đem nó đóng đinh tại vài tòa màu vàng kim núi lửa ở giữa. Hỏng bét, cái này chân tiên muốn lấy mạng đổi mạng. Huyết sát thấy thế lập tức mặt lộ vẻ cấp sắc, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại vô lực tương trợ, cho nên chúng ta có cần hay không trốn. Lôi Nguyên nhưng không liên quan tâm Lạc Hồng chết sống, hắn hiện tại cũng chỉ lo lắng bọn hắn đợi lát nữa có thể hay không cũng bị sắp chết mã lương lôi xuống nước. Còn trốn cái gì? Cái này chân tiên giờ phút này toàn thân đều đã bị tử khí xâm chiếm, không ra ba hơi liền sẽ chết bất đắc kỳ tử, chỉ là đáng tiếc Lạc đạo hữu. Văn Tâm Phượng giờ phút này dậm chân, rất là tiếc hận nói, chết bất đắc kỳ tử. Ha ha, chỉ là một cái hạ giới tu sĩ, cũng xứng cùng ta lấy mạng đổi mạng. Bảo cho ta, tại lấy linh vực chi lực chế trụ Lạc Hồng về sau, kim quang cự nhân đột nhiên cuồng tiếu lên, ngay sau đó, cái kia hoàn toàn biến thành đen thân thể lại cực độ bất quy tắc phồng lên bắt đầu. Không đợi Bích Ảnh bốn người kịp phản ứng, kim quang cự nhân toàn bộ thân hình liền bạo liệt mà ra, lộ ra trong đó hoàn mỹ không một tì vết màu vàng kim khung xương. Cũng may bị tử vong pháp tắc xâm nhiễm về sau, kim quang cự nhân tự bạo nhục thân cũng không có cái gì uy lực, chỉ là để Bích Ảnh bốn người sợ bóng sợ gió một trận. Không tốt, người này lại dùng bỏ qua toàn thân huyết nhục phương thức bảo vệ tính mạng. Huyết sát trước hết nhất ý thức được xảy ra chuyện gì, lúc này cao giọng nói, vậy còn không mau đi. Lôi Nguyên không chút nghĩ ngợi, liền lần nữa tế ra hắn linh chu. Các loại, coi như có thể dùng phương pháp này giữ được tính mạng, nhưng hắn hiện tại tất nhiên cũng đã là nỏ mạnh hết đà, linh vực cũng rất nhanh sẽ không cách nào duy trì. Chúng ta bốn người liên thủ, chưa hẳn không thể cùng một trong chiến. Bích Ảnh giờ phút này tế ra một cái màu xanh lư hương, mắt lộ ra hung quang nói, không sai, tuyệt không thể để Lạc đạo hữu hy sinh uổng phí. Hôm nay chúng ta nhất định phải diệt sát này liêu, Văn Tâm Phượng lúc này rất là đồng ý nói, bọn hắn lúc này nếu là rút lui, chờ cái này chân tiên đem thương thế khôi phục lại, bọn hắn đem càng không tốt xử lý, không được qua đây. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn chuẩn bị thương nghị như thế nào lúc đối địch, Lạc Hồng thanh âm lại đồng thời tại bọn hắn nguyên thần bên trong vang lên, làm sao? Chẳng lẽ loại này tình huống dưới, ngươi còn có chuẩn bị ở sau hay sao? Bích Ảnh bốn người lập tức kinh nghi bất định bắt đầu. Chương 1523, Thái Sơ Linh Vực. Đối với Bích Ảnh bốn người, Mã Lương liền chưa hề nhìn tới, lập tức tất nhiên là sẽ không để ý bọn hắn có gì phản ứng. Chỉ gặp, hắn biến thành màu vàng kim khung xương há miệng phun một cái, liền tế ra một cái lớn chừng bàn tay màu xanh sẫm bình nhỏ. Tại hắn thôi động phía dưới, bình này quay tít một vòng liền biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, một cái cao hơn trăm trượng to lớn bình ảnh liền xuất hiện ở màu vàng kim khung xương trên không. Lập tức một cái đảo ngược, chỗ miệng bình liền truyền ra một tiếng oanh minh. Ngay sau đó một cổ màu xanh lá linh dịch tựa như thủy triều phun ra ngoài, đón gió tản ra sau biến thành khắp thiên linh mưa vương vãi xuống. Những này linh vũ hiện lên xanh nhạt chi sắc, nhìn như lộn xộn, thế đi cũng nhanh, nhưng rất nhanh liền một giọt không lọt, toàn bộ lạc tại màu vàng kim khung xương phía trên. Lúc này, một màn kinh người xuất hiện, làm những cái kia linh vũ không có vào màu vàng kim khung xương bên trong về sau, hắn đầu tiên là tất cả đều là nổi lên một tầng màu xanh nhạt linh quang. Sau đó liền tựa như cây khô gặp mùa xuân, vô số tơ máu đồng thời tại kỳ cốt cách phía trên nổi lên, chỉ là một chút xen lẫn, từng khối huyết nhục vậy mà liền một lần nữa ngưng tụ ra. Bất quá mấy tức công phu, màu vàng kim khung xương liền khôi phục thành nguyên bản kim quang cự nhân, mặc dù khí tức suy yếu không ít, nhưng so sánh huyết nhục hoàn toàn biến mất trạng thái, không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là muốn mạnh hơn mấy lần. Ha ha ha ha, thấy không, ngươi tất cả tính toán, tại bản tiên trước mặt đều là uổng công. Nương theo lấy một tiếng cuồng tiếu, kim quang cự nhân đưa tay hướng trước người nắm vào trong hư không một cái, liền đem màu xanh sẫm bình nhỏ thu hồi lại. Bất quá, ngươi có thể làm được như vậy cũng đủ để kiêu ngạo. Yên tâm đi, chờ ngươi sau khi chết, bản tiên chắc chắn hảo hảo sử dụng ngươi uẩn đạo động thiên. Dứt lời, kim quang cự nhân trong mắt hung quang lóe lên. Chung quanh thiên địa màu vàng kim linh mang liền điên cuồng hướng hắn hội tụ mà đi, trong chớp mắt hắn toàn bộ liền hóa thành một vòng màu vàng kim cự dương. Tại hắn uy năng phía dưới, dãy núi tựa như băng tuyết đồng dạng phi tốc tan rã, toàn bộ đại địa đều hóa thành cực nóng nham tương, bầu trời càng là xuất hiện đông đảo màu đen khe hở, vô số không gian chi phong từ đó tuôn ra, rất nhanh liền ngưng tụ thành một cổ to lớn phong bạo. Cho dù là trong truyền thuyết đốt núi nấu biển, cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cái này chẳng lẽ mới là linh vực chân chính uy năng? Toàn lực tự vệ Bích Ảnh nhìn qua lập tức thiên địa biến đổi lớn, thần sắc có chút ngây ngốc, đây lẩm bẩm nói, chết đi, tiểu bối. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, kia vòng màu vàng kim kiêu dương liền phi tốc bành trướng, linh quang những nơi đi qua, vạn vật đều bị thôn tính tiêu diệt. Hiển nhiên, Mã Lương cũng là bị Lạc Hồng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn làm cho có chút kiên kỵ, cho nên giờ phút này mới có thể không giữ lại chút nào thôi động linh vực thần thông, muốn đem trận chiến này triệt để kết thúc. Tiền bối coi là thật tốt thần thông, bất quá vãn bối các loại chính là cái này. Ngay tại lúc như thế trong tuyệt cảnh, một mực bị ba đạo màu vàng kim cột sáng trói buộc Tử Lôi cự nhân lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Sau một khắc, kim ngân trắng ba đạo linh quang liền đồng thời từ hắn thể nội bay ra, phân biệt hóa thành chút long diễm, phá thiên thương cùng mê thiên chung. Ngay sau đó, cái này ba kiện bảo vật phía trên màu vàng kim phù văn liền cùng nhau sáng lên, cũng vây quanh Tử Lôi cự nhân nhanh chóng xoay tròn. Mà khi hắn nhanh đến không cách nào nhìn thời điểm, một vòng hắc mang liền dần dần tại Tử Lôi cự nhân quanh thân xuất hiện, rất nhanh liền tựa như một vòng đen như mực trăng tròn đem hắn bọc lại. Ngươi lại cũng không đúng, chỉ là ngụy linh vực, tiểu bối, ngươi chẳng lẽ không biết cái gì là đông thi hiệu? Cái gì? Mới gặp Lạc Hồng đồng dạng thi triển ra linh vực thời điểm, Mã Lương lập tức trong lòng giật mình, cũng may hắn lập tức liền phát hiện không đúng, tiến tới trong lòng đại định. Dù sao Lạc Hồng đều đã dùng ngụy linh vực đến đối kháng chân chính linh vực, kia tự nhiên đã là hết biện pháp. Nhưng hắn mỉa mai lời nói còn chưa nói xong, cấp tốc bành trướng màu vàng kim kiêu dương liền đụng phải bao khỏa Tử Lôi cự nhân đen như mực trăng tròn. Nhưng Mã Lương trong dự đoán tồi khô lạp hủ tràn cảnh nhưng lại chưa xuất hiện, giống như là đụng vào một mặt không thể vượt qua tường cao, màu vàng kim kiêu dương lại bị một mực ngăn tại đen như mực trăng tròn trước đó, khiến cho nó bành trướng tình thế đều ngừng lại, va chạm lực lượng to lớn đến trong nháy mắt liền xé rách không gian chung quanh, lại không có thể để cho đen như mực trăng tròn lui lại nửa tấc. Cái này gia hỏa, vẫn là như thế có thể chịu. Vạn linh huyết tỷ bên trong minh trùng chi mẫu lập tức cảm ứng được cổ này quen thuộc lực lượng pháp tắc, một mực căng cứng tiếng lòng rốt cục nới lỏng một tia, đây không có khả năng. Kim quang cự nhân thấy thế đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó không chút nghĩ ngợi liền há miệng phun ra một ngụm tinh huyết. Những này tinh huyết phi tốc hóa vào kim mang bên trong, lúc này liền khiến cho chung quanh linh quang càng thêm chói mắt, linh vực uy năng lại trướng hai thành, nhưng kia đen như mực trăng tròn lại tựa như không có cảm nhận được màu vàng kim kiêu dương tăng vọt uy năng, mặt ngoài lại không có nhấc lên một tia gợn sóng, thôn phệ linh vực, mở. Lúc này, chỉ nghe một đạo trầm muộn thanh âm truyền đến, kia đen như mực trăng tròn liền chậm rãi chuyển động, mà tốc độ nó tuy chậm, lập tức mặt ngoài lại gắt gao dính chặt màu vàng kim kiêu dương, vừa mới động, vậy mà đem đại lượng kim mang cho một quyển mà đi, cũng rất nhanh nuốt vào, thu hoạch được lực lượng về sau, đen như mực trăng tròn liền cũng bắt đầu bành trướng, cứ việc nó ngay từ đầu tốc độ chậm chạp, nhưng theo thể tích tăng lớn, hắn cuốn đi kim mang số lượng cũng tại kịch liệt tăng lên, cho nên sau đó bành trướng tốc độ, lại là càng lúc càng nhanh, nhưng Lạc Hồng hiển nhiên không thể rất tốt khống chế phần này tăng vọt lực lượng, khiến cho không ít thôn vệ chi lực tán giật mà ra, đem chung quanh vô số không gian mảnh vỡ cùng màu đỏ dung nham, cũng cùng nhau hút vào đen như mực trăng tròn bên trong, buông ra. Ngươi cho bản tiên buông ra, sớm tại đen như mực trăng tròn cuốn đi luồng thứ nhất kim mang thời điểm, Mã Lương đã ý thức được không ổn, đồng thời lập tức muốn thu hồi linh vực, nhưng lúc này linh vực lại bị một cổ không biết lực lượng cho trấn áp lại, đừng nói là hoàn chỉnh thu hồi, liền bỏ qua bên ngoài lực lượng, chỉ lưu lại một bộ phận linh vực hắn đều làm không được. Vừa mới bắt đầu, Mã Lương còn tại nếm thử các loại bí thuật, nhưng ở đều vô công mà trở lại, đồng thời song phương linh vực quy mô co rụt lại vừa tăng, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị phản siêu thời điểm, Mã Lương rốt cục luống cuống, phải biết, màu vàng kim kiêu dương bên trong tụ tập hắn tất cả lực lượng pháp tắc cùng phần lớn tiên linh lực, nếu là cuối cùng bị cưỡng ép thôn vệ, mang đến phản vệ sẽ vượt xa đơn thuần linh vực bị phá. Ma huynh, mau mau giúp ta, ngươi trước đây điều kiện, ta tất cả đều đáp ứng. Phát hiện chính mình bất lực quay về ngày sau, Mã Lương trước tiên liền hướng ma quan xin giúp đỡ nói, dù sao, lập tức không gian chung quanh đã nát đến không còn hình dáng, một bộ phận vực ngoại pháp tắc đã xâm nhập tiến đến, ma quan lập tức chịu áp chế, đã thật to giảm bớt. Mã tiểu tử, không phải bản tọa không giúp ngươi, chỉ là hắn cái này linh vực tà dị cực kỳ, bản tọa mới thăm dò một cái, nếu không phải kịp thời chặt đứt kia đạo thần niệm, miên thần đều kém chút bị kéo đi, ngươi vẫn là tự cầu nhiều phúc đi. Ma quan lúc này đã không thấy bóng người, hắn mặc dù cùng Mã Lương có khế ước quan hệ, nhưng đối phương lại là không cách nào cưỡng ép mệnh lệnh hắn, ngươi tốt. Bản tiên cũng không tin ngươi không có cực hạn, nói, Mã Lương biến thành kim quan cự nhân đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, há miệng liền phun ra một viên nắm đấm lớn nhỏ, đồng thời xích diễm vờn quanh Bảo Châu, Mã Lương. Ngươi muốn làm gì? Thấy tình cảnh này, hỏa tu tử sắc nhọn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Chỉ vì Mã Lương giờ phút này tế ra viên này Bảo Châu, chính là hắn bản mệnh châu, cũng là Mã Lương khống chế thủ đoạn của hắn một trong. Làm gì? Đương nhiên là để ngươi là chủ nhân tận trung. Lạnh giọng dứt lời, Mã Lương thần niệm thúc giục, liền khiến kia xích diễm Bảo Châu hướng phía đen như mực trăng tròn kích xạ mà đi. Tại Mã Lương có pháp tắc trong tri thức, thôn vệ pháp tắc mặc dù lợi hại, lại chỉ giới hạn ở cùng giai bên trong. Đồng dạng chỉ cần gặp được cao hơn chính mình tu vi địch nhân, đối phương đánh ra thần thông liền rất có thể sẽ vượt qua thôn vệ hạn mức cao nhất. Một khi lúc này lựa chọn cưỡng ép thôn vệ, kia chắc chắn phản thụ hắn hại. Mặc dù Mã Lương không biết rõ Lạc Hồng là thế nào dám thôn vệ hắn linh vực, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hy sinh hết hỏa tu tử, liền nhất định có thế no bạo hắn. Mã Lương, ngươi chết không yên lành. Nương theo lấy hỏa tu tử điên cuồng tiếng chửi rủa, xích diễm Bảo Châu lúc này tại đen như mực trăng tròn mặt ngoài bị kéo thành mì sợi, sau đó rất nhanh chui vào trong đó, mà nó mang đến biến hóa cũng cực kỳ rõ ràng, đen như mực trăng tròn thể tích cơ hồ là tăng vọt còn nhiều gấp đôi, lực lượng thậm chí tăng lên càng nhiều. Một nháy mắt, nguyên bản tại màu vàng kim kiêu dương trước mặt 10 phần tiểu xảo đen như mực trăng tròn liền triệt để hóa thành một tôn quái vật khổng lồ, đè lại màu vàng kim kiêu dương rất nhiều, mà Mã Lương trong dự đoán cực hạn cũng không có đạt tới, ngược lại lập tức thôn vệ lên kim mang đến ác hơn, cứng rắn muốn hình dung, liền tựa như một trương miệng rộng đang ăn uống một đoàn lòng đỏ trứng, vẻn vẹn mấy tức, giữa thiên địa tất cả kim quang liền bị thôn vệ không còn, phốc. Làm sao có thể? Đây cũng không phải là một cái hạ giới tiểu bối có khả năng chưởng khống lực lượng, đây cũng không phải là thôn vệ pháp tắc, kim quang tản ra, khôi phục chân thân Mã Lương bỗng nhiên quẹ ra một ngụm tiên huyết, chẳng những mặt như giấy trắng, khí tức càng là ngã trở về đại thừa đỉnh phong. Lúc này, hắn mới minh ngộ tới, cái này cổ quái mà cường đại lực lượng pháp tắc mới là Lạc Hồng lớn nhất ác chủ bài. Nhưng hiển nhiên, đối phương đối với cái này chỉ là nắm giữ một cái da lông, cho nên mới cần nhờ lúc trước những cái kia hành động, dù khiến cho hắn thi triển linh vực, từ đầu đến cuối, hắn đều tại tên tiểu bối này tính toán bên trong, những cái kia lão gia hỏa coi là thật đối ta hiểu rõ như vậy, lại để hắn như thế nhằm vào chế định ra kế hoạch. Mã Lương trong lòng mặc dù vạn phần nghi hoặc, nhưng dưới mắt nếu là nếu ngươi không đi, chỉ sợ khó giữ được tính mạng, cho nên, hắn chỉ có thể trước đè xuống cái này nghi hoặc nghi ngờ, hai ngón kẹp lấy, lấy ra một trương ngân quang lập lòe linh phù, sau một khắc, hắn liền thúc giục cái này một tiên phù, lập tức, này phù hóa thành đông đảo màu bạc phù văn, đem nó một vòng về sau, liền lập tức linh quang lóe lên, cường đại không gian chi lực lập tức bộc phát ra, khiến cho Mã Lương bỗng chốc bị na di ra ngoài, nhưng ngay tại hắn phải bay độn mà đi thời điểm, phía sau lại truyền đến một cổ to lớn hấp lực, này làm sao sẽ? Mã Lương biết rõ tấm kia na di phù hiệu quả, theo lý thuyết hắn hiện tại hẳn là rời xa chiến trường trăm vạn dặm xa, không có khả năng sẽ còn nhận đen như mực trăng tròn ảnh hưởng, nhưng khi hắn quay đầu xem xét thời điểm, lại phát hiện chính mình bất quá là na di đi ra mấy ngàn dặm cự ly, căn bản cũng không có đào thoát, có thể đối không gian chi lực quấy nhiễu được loại trình độ này, đây rốt cuộc là cái gì pháp tắc, gặp na di phù không dùng được, Mã Lương lúc này từ bỏ một hơi bỏ chạy suy nghĩ, giờ phút này dựng lên độn quang liền khó khăn hướng phía trước bay đi, cũng may màu vàng kim kiêu dương biến mất về sau, đen như mực trăng tròn bành trướng tình thế liền lập tức vì đó dừng một chút, bằng không hắn hiện tại cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Mà đổi thành một bên, Bích Ảnh bốn người mặc dù cùng Lạc Hồng chính là đồng minh, nhưng khi hạ bọn hắn nhưng lại chưa nhận bất luận cái gì ưu đãi, thậm chí, bởi vì thực lực bản thân yếu kém quan hệ, tình cảnh so Mã Lương còn muốn nguy hiểm hơn một chút, đáng chết, mới các ngươi liền nên nghe Lôi Mổ, phát hiện chính mình vô luận như thế nào phi độn, đều tại cách đen như mực trăng tròn càng ngày càng gần về sau, Lôi Nguyên lúc này tức miệng mắng to, để chạy không phải không chạy, bây giờ tốt chứ. Lạc đạo hữu mau dừng lại, mau mau dừng lại, Bích Ảnh giờ phút này không tì vết để ý tới hắn, một bên phi độn, một bên nghĩ tận biện pháp truyền âm Lạc Hồng, vô dụng, hắn đây là triệt để không kiểm soát. Còn tốt lần này không có đem món kia bảo vật mang đến, làm hóa thân, huyết sát giờ phút này rất là may mắn nói, ai, sự tình như thế nào phát triển đến cái này tình trạng, Văn Tâm Phượng lúc này cũng có chút từ bỏ vùng vẫy. Cái này dù sao cũng là có thể đem chân tiên đều thôn phệ thần thông a, nàng chỉ là một cái hậu kỳ đại thừa, lại có thể nào ngăn cản, bây giờ chỉ cầu lưu tại trong động phủ cấm chế đừng ra sai, tại nàng vẫn lạc sau có thể kịp thời tỉnh lại hóa thân, nhưng ngay tại bốn người tuyệt vọng trước mắt, lúc trước bảy màu linh vân liền lại lần nữa xuất hiện, không có trì hoãn một tia thời gian, lúc này một đạo đạo pháp tắc xiềng xích liền từ trong mây bắn ra, bất quá, bọn chúng cũng không có trực tiếp đi trấn áp đen như mực trăng tròn. Mà là tại khắp chung quanh xen lẫn thành một cái lồng giam, lập tức, Mã Lương cùng Bích Ảnh bốn người liền cảm giác đến từ sau lưng hấp lực đại giảm, vội vàng thừa cơ kéo ra cự ly, lập tức, tựa như là thủ pháp tắt lồng giam nguyên nhân, đen như mực trăng tròn chuyển động tốc độ rất nhanh liền ngưng lại, thôn phệ chi lực cũng hoàn toàn biến mất, cũng không đám người lỏng một hơi, nó lại nghịch hướng chuyển động, đồng thời nhan sắc đột nhiên từ đen chuyển trắng, trong nháy mắt yên tĩnh về sau, một đạo thô to chi cực màu trắng thần quang liền từ mặt ngoài bắn ra, mục tiêu trực chỉ bỏ chạy Mã Lương, đáng chết, cảm ứng được màu trắng thần quang ẩn chứa kinh khủng uy năng, Mã Lương không dám chút nào ngạnh kháng, lúc này đơn thủ pháp quyết vừa bấm, liền do một hóa chính, biến thành chính đạo như đúc đồng dạng hư ảo phân thân, sau một khắc, đạo này màu trắng thần quang liền khẽ quét mà qua, chẳng những đem bên trong sáu đạo huyễn ảnh đều nuốt hết, mà lại tại kia pháp tắc lồng giam trên cũng cày ra một đạo vết rách to lớn. Còn lại ba đạo hư ảnh lập tức một cái mơ hồ, lại lần nữa ngưng tụ thành Mã Lương, nhưng lại nếu như hắn phun ra một nguồn máu lớn, khí tức cũng lần nữa ngã xuống một đoạn, mà tại một kích này về sau, màu trắng trăng tròn liền bắt đầu phi tốc co vào bắt đầu, không bao lâu, trên bầu trời liền chỉ còn lại có đã khôi phục chân thân Lạc Hồng, nguy hiểm thật, lúc này ngược lại là thiếu thiên đạo một cái nhân tình, vừa mới hiện thân, Lạc Hồng liền có chút sợ cảm thán nói, nguyên lai, hắn thi triển ra thái sơ linh vực mặc dù không có thôn vệ hạn mức cao nhất, nhưng lại có sai lầm khống nguy hiểm. Mã Lương sau cùng quả quyết đích thật là cho hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Nếu không phải cuối cùng linh vực lực lượng bành trướng quá mức lợi hại, để chỗ hắn tại mất khống chế biên giới, Mã Lương tuyệt không có khả năng chạy thoát. Ghê tởm còn kém như vậy một chút, cái này gia hỏa thật đúng là khó đối phó. Nhìn qua Mã Lương phi tốc biến mất thân ảnh, Ngân Tiên Tử lúc này rất là không cam lòng nói, không, còn chưa kết thúc. Lạc Hồng giờ phút này gắt gao nhìn chằm chằm Mã Lương đi xa phương hướng nói, không phải đâu. Ngươi bây giờ nếu không xử lý tốt ngươi kia nhỏ phá cầu, không chừng là sẽ bạo thể mà chết, ngươi thật muốn mạo hiểm như vậy, Ngân tiên tử giờ phút này hết sức kinh ngạc nói, dù sao, nàng nhận biết Lạc Hồng Thế nhưng là xưa nay sẽ không như thế mãn, không cần Lạc mổ tự mình đi truy, còn xin tiên tử đem nó hút tới, nói, Lạc Hồng liền hướng phá thiên thương đánh ra một đạo tiên linh khí, AT, sẵn đến giật cả mình về sau, Ngân tiên tử lập tức lần theo Lạc Hồng thần niệm tìm được mục tiêu, chỉ gặp phá thiên thương ngân mang lóe lên, một mặt mờ mịt hàng lập liền xuất hiện ở Lạc Hồng trước mặt, lập tức hóa thành nguyên hình, mang Lạc mổ đuổi theo giết tên kia chân tiên, nếu không, đừng. Đừng nếu không, mau lên đây đi, hàng lập tức lại không là bình thường thức thời, quanh thân linh quang lóe lên, liền hóa thành lục dực sương ngô, chương 1524, tính nợ cũ, bởi vì chuẩn bị sung túc, đối với Lạc Hồng mà nói, cùng Mã Lương một trận chiến này cơ hồ không có quá lớn nguy hiểm, dù sao, coi như cuối cùng tính toán thất bại, không thể đánh qua Mã Lương, Lạc Hồng cũng có thể mượn thái sơ pháp tắc, tranh thủ đến thoát thân cơ hội, đến lúc đó, hắn lại kéo lên hàng lão ma cùng Minh Tôn bọn hắn, tự nhiên có thế vững vàng đem nó diệt sát, bất quá, cứ như vậy, chiến lợi phẩm phân phối liền sẽ tương đối có nói pháp, sự thật chứng minh, Mã Lương đích thật là một cái đối thủ khó dây dưa, tại Cố Tình tính vô tâm phía dưới, cho dù cái này gia hỏa mỗi một bước đều bước vào Lạc Hồng tính toán, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn tìm được một chút hy vọng sống, đáng tiếc, nếu như không phải Mê Thiên Chuông có một tia thiếu hụt, ta đối thái sơ linh vực lực khống chế tất nhiên còn có thể tăng lên rất nhiều, dưới mắt liền không cần như vậy phiền toái, xếp bằng ở lục dực sương công trên lưng, Lạc Hồng một bên toàn lực luyện hóa mới ăn vào đan dược, khôi phục pháp lực, một bên có chút tiếc rẻ nghĩ đến, nhưng cũng còn tốt, trước đó có cái này lục dực sương công đụng vào, nếu không chỉ dựa vào tiểu kim tốc độ bay, giờ phút này sợ là sẽ phải không tốt lắm truy, Lạc Hồng cùng Mã Lương một trận chiến này mặc dù cuối cùng không dài, nhưng tiêu hao pháp lực lại là rất nhiều, lập tức nếu để hắn tự mình đuổi theo, kia Mã Lương đem có nhiều khả năng thoát thân. Một lát sau, Lạc Hồng mở hai mắt ra, tay phải bấm niệm pháp quyết mấy cái, liền đi phía trái lòng bàn tay một điểm, theo một đạo linh quang hiện lên, Lạc Hồng bàn tay trái phía trên liền nổi lên một tòa cỡ nhỏ quang trận, hắn đúng là lấy minh trùng chi mẫu cấm chế trên người làm dẫn, thi triển khiên cơ chi thuật, chỉ gặp một cái điểm đỏ lập tức đã tiếp cận quang trận biên giới, ngay tại một chút xíu rời xa trung tâm, lại nhanh chút, Lạc Hồng lúc này không khách khí chút nào ra lệnh, lục dực nghe vậy chỉ là do dự một cái chớp mắt, liền đem làm âm chi khí gia trì đến chính mình bốn cặp tuyết dực phía trên, lập tức, hắn tốc độ bay liền tăng vọt 4/10 nhiều, lập tức khiến cho kia điểm đỏ không còn rời xa, ngược lại bắt đầu tới gần quan trận trung tâm, nhưng mà tiệc vui chóng tàn, đang đuổi trên một chút về sau, Mã Lương tự hồ là cảm ứng được Lạc Hồng. Cũng không biết thi triển bí thuật gì, tốc độ bay lại cũng tăng vọt rất nhiều, một cái cùng lục dực sương công ngang hàng bắt đầu, như thế qua mấy ngày sau, một mực tại tiêu hao làm âm chi khí lục dực sương công rốt cục không chịu nổi, lúc này cẩn thận nghiêm túc mà nói, Lạc đạo hữu, ta làm âm chi khí có hạn, nếu là lại như vậy xuống dưới, tất nhiên sẽ đem kia chân tiên mất dấu, nghĩ không ra hắn thụ trọng thương như thế, còn có thể bước ra một chút dư lực đến, bất quá. Dạng này cũng tốt. Dừng lại một cái về sau, Lạc Hồng trên mặt đột nhiên nổi lên một vòng ý cười, lập tức nhân tiện nói, Lạc mổ lại hỏi ngươi, ngươi là như thế nào huyết thiên đại lục, không dối gạt Lạc đạo hữu, ta lúc trước chính là tại Lôi Minh đại lục du lịch, nhưng vô ý đắc tội bên kia mấy phe thế lực, mới mượn nhờ đại lục truyền tống trận tới này huyết thiên đại lục tránh họa, tuy có không hiểu, nhưng lục dực sương công lập tức vẫn thành thật trả lời, hắn thật sự là bị Lạc Hồng thần thông dọa sợ. Có thể để ngươi tránh họa đến một mảnh khác đại lục thế lực, chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Minh đại lục mấy cái kia đại tộc, còn nếu là không thể đi con đường của bọn họ, ngươi lại là từ chỗ nào mượn đến đại lục truyền tống trận, Lạc Hồng nghe xong, liền tri kỳ bên trong nhất định có kỳ quặc, mà hắn sở dĩ hỏi cái này, cũng là bởi vì nguyên thời không bên trong, lục dực cũng đụng phải Mã Lương, mà lại bị thứ nhất đường từ huyết thiên đại lục truy sát đến Lôi Minh đại lục, mặc dù Mã Lương cố ý trêu đùa lục dực, chính là một bên huyết tế, một bên tại kia đuổi theo, nhưng cũng là đuổi đến tương đương khẩn, cũng không cho lục dực bao nhiêu cơ hội thở dốc, cho nên, lục dực nếu muốn ở trong lúc này mượn đến huyết thiên đại lục bản địa thế lực đại lục truyền tống trận, chính là căn bản không thể nào sự tình. Nói cách khác, hắn tất nhiên là có cái khác, có thể đi hướng Lôi Minh đại lục thủ đoạn, Lạc Hồng lập tức nghĩ biết đến chính là cái này, loại kia tình huống dưới, ta tất nhiên là không dám vào nhập những cái kia đại tộc địa bàn. Nhưng cũng may ta trước đó tại hải ngoại một hòn đảo lớn dưới mặt đất, tìm được một tòa di tích, nơi đó đầu, liền có một tòa vô chủ đại lục truyền tống trận, bất quá bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, bây giờ chỉ có thể kết nối huyết thiên cùng lôi minh hai khối đại lục. Nói đến, đây cũng là lục vực một cơ duyên lớn, nhưng trong đó chỗ tốt đều đã bị hắn ăn vào trong bụng, dưới mắt tất nhiên là không có gì tốt giấu giếm. Ừm, cái kia không biết huyết thiên đại lục bên này truyền tống trận ở nơi nào? Lạc Hồng lúc này lộ ra một bộ quả là thế dáng vẻ nói, cũng tại hải ngoại một hòn đảo phía trên, nói, lục vực liền đánh ra một đạo thần niệm, đem nó cụ thể vị trí nói cho Lạc Hồng, rất tốt, Bích Ảnh đạo hữu, có thể hay không nghe được, xác nhận vị trí về sau, Lạc Hồng lúc này liền lấy ra một trương màu trắng linh phù, đem nó dán tại trên trán. Sau một khắc, Bích Ảnh thanh âm liền từ linh phù bên trong truyền ra, Lạc đạo hữu là ngươi sao? Hiện tại tình huống như thế nào? Khả năng đuổi kịp kia chân tiên, đối phương tốc độ bay cực nhanh, muốn đuổi kịp, còn phải Bích đạo hữu hiệp trợ một hai, Lạc Hồng lập tức nói thẳng, hiệp trợ. Lạc đạo hữu mời nói, chỉ cần là ta Hách Liên Thương Minh có thể làm được, lão phu tất nhiên sẽ không chối từ. Bích Ảnh biết rõ thụ thương Mã Lương sẽ càng thêm nguy hiểm, lúc này nếu không thể tận toàn công, huyết thiên đại lục chắc chắn lâm vào trong cơn ác mộng. Đơn giản, Lạc mổ cần các ngươi tại mấy cái này địa phương tổ kiến lấy ma liên quân, đem Mã Lương hướng hải ngoại xua đuổi. Dứt lời, Lạc Hồng liền liên tiếp điểm ra ba tòa thành lớn danh tự, hải ngoại. Lạc đạo hữu chẳng lẽ tại hải ngoại cũng có chỗ bố trí, một trận chiến này xuống tới, Lạc Hồng tính trước làm sao tính tình thế nhưng là khắc thật sâu vào Bích Ảnh trong nguyên thần, khiến cho hắn vô ý thức suy đoán nói, là có một đạo chuẩn bị ở sau mai phục tại nơi đó, không biết Bích đạo hữu bên kia có hay không khó xử. Lạc Hồng thuận thế nhân tiện nói, nếu là kia chân tiên lại sử dụng có thể chống đỡ ngự linh giới áp chế thủ đoạn, chúng ta phân tán thành ba khu lực lượng, chỉ sợ cũng không thể đe dọa ở hắn. Bích Ảnh lúc này có chỗ cố kỵ nói, cái này Bích đạo hữu cứ yên tâm đi, loại kia thủ đoạn hắn tất nhiên là thi triển không ra, mà lại Lạc mổ sẽ một mực tại hắn phía sau đuổi theo, để hắn bức bách tại áp lực, không dám cùng các ngươi giao thủ. Lạc Hồng lập tức cho ra cam kết, tốt, lão phu cái này đi an bài nhân thủ. Trước đó một trận chiến về sau, Lạc Hồng cùng Mã Lương nghiễm nhiên đều trở thành đối phương không chết không thôi đại địch. Bích Ảnh giờ phút này tự nhiên cũng liền đối Lạc Hồng có cực lớn tín nhiệm, đa tạ Bích đạo hữu. Đúng, vị kia Phượng tiên tử còn xin đạo hữu cũng hỗ trợ chiếu cố một cái, cũng đừng làm cho nàng lại bị người bắt đi. Nói xong lời cuối cùng, Lạc Hồng đột nhiên nhớ tới Băng Phượng, không khỏi lại dặn dò một câu, đây là việc nhỏ. Bích Ảnh lúc này đáp ứng, ngươi cũng nghe được rồi. Buông xuống linh phù, Lạc Hồng liền cười ha hả đối dưới thân Lục Dực nói, ta có thể không nghe thấy sao? Lục Dực cũng không phải cái gì đồ ngốc, hắn lúc này liền ý thức được Lạc Hồng là muốn đem Mã Lương tiến đến Lôi Minh Đại Lục, mà hắn làm như thế, tất nhiên là muốn lợi dụng đối phương, đến đạt thành một loại mục đích. Đối với mục đích này cụ thể là cái gì, Lục Dực kia là một chút hứng thú đều không có, yên tâm, Lạc mổ cũng không phải cái gì lão ma, sẽ không tùy ý đánh giết ngươi, không những như thế. Lạc mổ thậm chí có thể đưa ngươi một trận cơ duyên, giúp ngươi hóa rồng. Lạc Hồng tiếp tục cười dụ dỗ nói, ta mặc dù đánh không lại ngươi, nhưng tuyệt sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân. Lục Dực thời khắc này ngữ khí mặc dù lộ ra rõ ràng sợ hãi, nhưng cũng dị thường kiên quyết. Ngươi nghĩ hay thật, Lạc mổ chỉ cần ngươi sau đó mượn nhờ chân long thân phận, là ta làm sự kiện mà thôi. Lạc Hồng lập tức có chút im lặng nói, ta có thể cự tuyệt sao? Lục Dực lúc này bản năng cảm thấy nguy hiểm. Dù sao lấy Lạc Hồng thần thông, còn muốn cho hắn hỗ trợ sự tình, tất nhiên là hung hiểm vạn phần, đương nhiên có thể, bất quá cứ như vậy, chờ giải quyết xong Mã Lương về sau, Lạc mổ liền phải biến mất ngươi một chút ký ức, đến lúc đó ra tay nặng, có lẽ sẽ làm bị thương ngươi một bộ phận linh trí. Lạc Hồng có chút cười nói, cho đủ Lục Dực lựa chọn không gian, mà Lục Dực nghe vậy lại là lập tức trầm mặt, thầm nghĩ cái này còn không phải lão ma, bắt người uy hiếp công phu càng như thế thuần thục. Lục Dực nguyên bản chính là ngơ ngơ ngác ngác hung trùng, tự nhiên so đồng dạng sinh linh càng rõ ràng linh trí tầm quan trọng, thế là, hắn lập tức không nhiều do dự, liền trầm giọng nói, đa tạ Lạc đạo hữu, ban thưởng ta hóa rồng cơ duyên. Gặp hắn một bộ biệt khuất bộ dáng, Ngân tiên tử không khỏi phát ra ngân linh đồng dạng tiếng cười, ha ha, cái này gia hỏa có lẽ là từ trước tới nay hóa rồng hóa đến buồn bực nhất một cái, bất quá, Lạc tiểu tử, ngươi cố ý đem kia Mã Lương tiến đến Lôi Minh Đại Lục. Là muốn làm gì? Ha ha, chỉ là tính toán một chút năm xưa nợ cũ, không phải ngày sau phi thăng, suy nghĩ đều sẽ có chút không thông suốt. Lạc Hồng lúc này cười nhẹ trả lời. Một bên khác, Bích Ảnh tại tiếp vào Lạc Hồng đưa tin về sau, liền lập tức triệu tập hắn có khả năng triệu tập tất cả đại thừa tu sĩ. Nhờ vào lúc trước khẩn cấp cầu viện, giờ phút này trình diện thương nghị người rất là không ít, chẳng những huyết thiên điểm minh chính mình trưởng lão đều tới đông đủ, còn có rất nhiều đến từ huyết thiên đại tông lão quái vật, hai cái dáng dấp như đúc đồng dạng huyết sát, chính là trong đó bắt mắt nhất một cái. Bích đạo hữu, ngươi lúc trước không phải đưa tin nói cấp tốc sao? Làm sao lập tức lại có công phu ở đây thương nghị? Đúng a, chân tiên hạ giới có phải thật vậy hay không? Việc này liên quan đến ta linh giới có thể hay không một lần nữa cùng tiên giới bắt được liên lạc, bích đạo hữu ngươi cũng không thể tùy ý nói bậy a. Đám người bị vội vội vàng vàng gọi tới, kết quả nhưng lại chưa thấy cái gì khẩn cấp tình huống, trong lòng khó tránh khỏi đều có chút quán khí, giờ phút này liền không khỏi lao nhau nói, chư vị đạo hữu, trước tạm nhìn xem cái này, liền tất cả đều minh bạch, bích ảnh thấy thế cũng không nóng giận, lúc này lật bàn tay một cái, liền tế ra một mặt thanh đồng kính tròn. Chỉ gặp này kính trên không trung một dài, liền hóa thành 10 trượng trở lại cao, lập tức mặt kính phía trên một cái mơ hồ, liền hiện ra một bộ đại địa vỡ nát, nham tương bốn phía, bầu trời vỡ vụn, phong bạo hoành tận thế cảnh tượng, đây là nơi nào tuyệt địa? Huyết thiên đại lục trên hẳn không có dạng này địa phương a, trong đám người vết máu lão tổ lúc này nhướng mày nói, hắn mặc dù không cách nào cảm ứng được trong kính thiên địa linh khí, nhưng trong đó đủ loại dị tượng. Không một đều tại cho thấy kia là một mảnh liền đại thừa tu sĩ đều khó mà đến gần tử vong chi địa, nơi này vốn là Tề Vân Sơn Mạch, hai cái huyết sát cùng nhau mở miệng nói, cái gì, đây là Tề Vân Sơn Mạch? Làm sao thành cái dạng này, huyết sát đạo hữu, ngươi không có nói đùa chớ, đám người nghe vậy lúc này một mảnh xôn xao, nơi này xác thực chính là Tề Vân Sơn Mạch, tại lạc đạo hữu cùng vị kia chân tiên đấu pháp về sau, mới biến thành dạng này, Văn Tâm Phượng lập tức giải thích nói, lạc đạo hữu. Kia lại là người nào, vết máu lão tổ giờ phút này có chút hoài nghi mình tao ngộ tâm ma, không phải chân tiên bản thân tựu đã đủ không hợp thói thường, hiện tại ngươi nói cho ta còn có người cùng chân tiên đấu pháp đánh nát Tề Vân Sơn Mạch, đối với lạc đạo hữu, chư vị có lẽ đều 10 phần lạ lẫm, nhưng chắc hẳn đối với chớ bất phàm cái tên này, chư vị những năm này đều hẳn là từng nghe nói a. Thời gian cấp bách, lão phu lập tức cũng không đánh cái gì bí hiểm, lạc đạo hữu hẳn là vị kia chớ bất phàm. Dù sao lão phu cùng huyết sát đạo hữu bọn hắn ngày đó tuần tự đều nhận ra minh trùng chi mẫu, bích ảnh đối với cái này mặc dù không phải hết sức chắc chắn, nhưng cũng cho rằng 8-9 phần 10 là hắn đoán dạng này, bích đạo hữu có ý tứ là người này hàng phục minh trùng chi mẫu. Cái này sao có thể, Tề Vân Sơn Mạch cũng sẽ không trống rỗng thành cái dạng này, bất quá vị này lạc đạo hữu thần thông hoàn toàn chính xác quá dọa người một chút, bích đạo hữu, ngươi lần này để cho chúng ta tới. Đến tột cùng là vì thương nghị chuyện gì, đám người tiêu hóa mấy tức về sau, bích ảnh lúc này túc tiếng nói, lạc đạo hữu lần này mặc dù đánh bại vị kia hạ giới chân tiên, lại là không thể lưu hắn lại, bây giờ đối phương ngay tại ta huyết thiên đại lục chạy trốn, lạc đạo hữu muốn chúng ta hỗ trợ, đem nó bước đến hải ngoại, vì thế, chúng ta cần tại huyết ngân thành, bạch lộ thành cùng lôi giao thành, các tổ kiến một chi diệt ma đại quân, diệt ma. Đối phương thế nhưng là chân tiên. Chúng ta có cần phải như vậy đuổi tận, vết máu lão tổ nghe vậy lập tức rất là không hiểu nói, hắn không minh bạch, vì sao bích ảnh nhất định phải đặt kia chân tiên vào chỗ chết, đối phương cũng không làm cái gì người người oán trách sự tình a, nhưng mà, không đợi hắn đem nói cho hết lời, bên hông khẩn cấp truyền tấn lệnh bài liền, ong ong, rung động bắt đầu, vết máu lão tổ lúc này đem nó nắm lên, dán tại cái trán, nhưng sau một khắc hắn liền trợn mắt tròn xoe mà đem ngã nát bấy, lập tức tức giận nói, dám giết sư đệ ta, hủy ta tông môn, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đám người thấy thế lập tức một mặt mộng bức, nhưng cũng may rất nhanh liền có mấy người cũng nhận được khẩn cấp đưa tin, để đám người biết rõ chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, ngay tại vừa mới, huyết ngân tông bị người thúc đẩy một đầu huyết hà công phá, toàn tông trên dưới, bao quát vết máu lão tổ lưu thủ tại tông môn sư đệ ở bên trong, đều bị người cho tại chỗ huyết tế. Đây cũng là chúng ta nhất định phải diệt sát kia chân tiên nguyên do. Đối phương có một kiện máu nói chí bảo, lần này hạ giới mục đích một trong, chính là vì tế luyện bảo vật này, lập tức hắn bị lạc đạo hữu gây thương tích, huyết tế bắt đầu sẽ chỉ càng thêm khốc liệt, bích ảnh lúc này vẻ mặt nghiêm túc nói, đám người nghe vậy vẫn còn có chút không thể tin được, liền không khỏi nhìn phía làm đại lục đệ nhất nhân huyết sát, gặp hắn cùng hóa thân đều khẽ gật đầu, mọi người mới bỏ đi cuối cùng một tia lòng cầu gặp may, ta đi huyết ngân thành, ta nguyện đóng giữ lôi giao thành, ta cũng đi lôi giao thành. Như thế hung ma nhất định phải đem nó đuổi ra huyết thiên đại lục, thấy mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bích ảnh không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu, lập tức, hắn nhìn về phía một mực yên lặng không nói Lôi Nguyên, truyền âm nói, Lôi huynh nhưng nguyện lưu lại giúp ta, hừ, ngươi nguyện ý tin tưởng kia Lạc Hồng là ngươi sự tình, ta ngày mai liền lên đường trở về Lôi Minh Đại Lục, không còn lội lần này vũng nước đục. Tại trải qua một phen cửu tử nhất sinh về sau, Lôi Nguyên lập tức chỉ muốn mau mau trở lại chính mình địa bàn. Chương 1525, truyền tống Lôi Minh, tiền bối như thế bỏ chạy không khỏi lộ ra quá chật vật một chút, không bằng dừng lại sẽ cùng vãn bối đọ sức một phen, dù sao vãn bối lúc trước hao tổn rất nhiều, thắng bại cũng chưa biết chừng a, có lẽ là thương thế quá nặng nguyên nhân. Mã Lương đang chạy trốn 7 ngày sau, liền bắt đầu mỗi cách một đoạn thời gian huyết tế đi ngang qua thành trấn cùng tông môn, khiến cho Lạc Hồng thừa cơ đuổi kịp hắn rất nhiều. Dưới mắt mặc dù không có tiến vào nhìn cự ly, lại muốn xử tại Lạc Hồng thần thức phạm vi biên giới, tại loại này tình huống dưới, nói chút rác rưởi nói tất nhiên là đấu pháp kinh nghiệm 10 phần Lạc Hồng sẽ không đi làm sự tình, ghê tởm tiểu bối. Khụ khụ. Lúc này thật sự là chủ quan, Mã Lương giờ phút này là nghe vào trong tai, buồn bực ở trong lòng, nhưng để hắn dừng lại tái chiến một trận, kia là nghĩ cũng đừng nghĩ, không nói linh vực bị nuốt mang đến to lớn phản vệ, chỉ riêng là một lần giải phong hậu đại giới, liền cũng đồng dạng không dễ chịu, bây giờ hai hại cùng đến. Để Mã Lương tu vi suýt nữa ngã xuống đại thừa hậu kỳ, cũng may, hắn có thế mượn nhờ vạn linh huyết tỷ huyết tế chúng sinh chữa thương, mới khiến cho hắn lại có đại thừa đỉnh phong thực lực. Nhưng mà, trong thời gian ngắn giải phong lần thứ hai chính là không thể nào sự tình, hắn trước nhất định phải thoát khỏi Lạc Hồng truy sát, hung hăng huyết tế một phen khôi phục nguyên khí, mới có thể lại đồ báo thù kế sách, khởi trận. Ngay tại Mã Lương thầm hận thời điểm, nương theo lấy huyết sát một đạo tiếng quát, đại lượng đại thừa tu sĩ khí tức đột nhiên tại phía trước tại chỗ rất xa xuất hiện, đồng thời, từng đạo màu sắc khác nhau màn sáng cũng theo dâng lên, tầng tầng điệp điệp, hiển nhiên là có rất nhiều trận pháp, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng dám ngăn cản bản tiên. Mã Lương thấy thế chỉ là sửng sốt một cái chớp mắt, tiện ý biết đến Lạc Hồng đây là cùng mảnh này đại lục còn lại đại thừa liên thủ, như vậy nhiều lần bị hạ giới tu sĩ khiêu khích, Mã Lương tất nhiên là giận dữ, đồng thời, cho dù là thân thể bị trọng thương, hắn diệt sát bình thường đại thừa cũng không thể so với giết gà khó hơn quá nhiều, lập tức tắt liền tế ra vạn linh huyết tỷ, chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng lại tại lúc này, Lạc Hồng thanh âm lại độ vang lên, huyết sát đạo hữu, ngăn chặn hắn ba hơi liền có thể, đáng chết. Mã Lương lúc này cảm ứng được Lạc Hồng tốc độ bay một cái chợt tăng rất nhiều, chửi mắng một tiếng về sau, liền tránh đi phía trước huyết ngân thành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.